Chương 452, đàm phán thủ lĩnh, xin ngày mai bắt đầu giết dê đi. Ngưu Ngũ ngồi thẳng người, nói tới cái này địa vị, dê sinh ý xem như liền thành. Giết dê các ngươi không phải trực tiếp toàn bộ dê mang đi sao? Xạ Thất Thần khó hiểu nhìn qua Ngưu Ngũ. Cái khác nhân tộc thương nhân, đều là đem toàn bộ dê trở đi, sẽ không lưu lại một cọng lông tại các nàng bộ lạc nơi này. Không, tạm thời không có cách nào con dê mang đi, chỉ có thể đem thịt mang đi. Ngưu Ngũ lắc đầu, bọn hắn thuyền không có cách nào tới, chỉ có thể giết dê vận chuyển khối thịt. Kia giết dê nội tạng cùng da dê ngươi định xử lý như thế nào? Hẻo Xa hỏi, chi tiết phương diện vẫn phải nói rõ ràng chút tốt, miễn cho bị nhân tộc bộ hạ bấy dập. Nội tạng liền để cho quý bộ lạc, coi như là đồ tể phí tổn. Da dê liền mời hỗ trợ cất giữ sang năm chúng ta lại phái thuyền lớn mua dê lúc, sẽ cùng nhau trở đi. Ngưu Ngũ chân thành nói, nội tạng có rất nặng mùi tanh, lại đối với ăn không nổi thịt bình dân nói, là cái thứ tốt, nhưng Ngưu Ngũ bọn hắn hiện tại vận chuyển khối thịt đều rất phí sức, chớ nói chi là bẩn. Mà lại sống dê rất khó còn sống vận chuyển đến Tây Dương Thành A, đơn độc có nuôi súc vật liền làm khó hắn nhóm. Chẳng lẽ muốn lại mua cỏ nuôi súc vật như thế chi phí sẽ gia tăng nhiều, tăng thêm chết con dê, đồ tể bắt đầu cu nở dê rất phiền phức, dù sao vẫn tới nói vẫn là hiện trường đồ tể thịt rời đi nhất lợi ích thực tế. Các ngươi sang năm sẽ còn tới mua sắm dê? Xả con mắt màu vàng nóng hơi lộ ra, nghe bộ dáng vẫn là lái thuyền tới, như thế một tin tức tốt. Vâng, thiếu gia nói qua, nếu như lần thứ nhất hợp tác vui vẻ, sẽ tiếp tục cùng quý bộ lạc hợp tác, lần sau liền không chỉ mua 2,000 con dê. Ngưu Ngũ chân thành nói, đệ nhất cái này hợp tác khẳng định sẽ rất vui sướng. Eo Xã lập tức nói, nếu như có thể tìm tới trường kỳ mua sắm thương đội, các nàng cũng không cần ưu sầu nuôi dê bán không được. Đương nhiên, xuống ngài mua sắm số lượng các loại, xin thủ lĩnh cùng chúng ta thiếu gia tự mình trò chuyện. Điểm ấy ta còn làm không chu. Ngưu Ngũ thư A Cơ đem thiếu gia giao phó chủ đề đi ra. Hắn biết thiếu gia muốn tự mình cùng thú nhân bộ lạc thủ lĩnh trò chuyện, có trọng đại sinh ý cờ ân lờ tự mình xác định, hắn còn không có tư cách kia làm chủ, mà lại cũng không hiểu. Để cho ta tự mình cùng Lưu Phong các hạ trò chuyện. Ẻo Xà mày nhăn lại đến, đang suy tư trong đó dụng ý. Vâng. Sang năm ít nhất phải mua sắm 20,000 con dê, số lượng này có chu tờ lớn, tại hạ không làm chủ được. Sinh lực túi đầu nói, 20,000 con dê. Xả miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn qua Ngưu Ngũ, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Phải biết lấy nàng bộ lạc, một năm nuôi dê số lượng cũng chỉ là tại 5-6 vạn con tả hưu, hiện tại há mồm liền muốn mua xuống 1/3 dê. Vâng, đây là ít nhất số lượng. Cụ thể bao nhiêu, mời ngươi cùng thiếu gia đối thoại mới biết được. Ngưu Ngũ nghiêm túc nghiêm mặt no y bỉn sẽ không nói gì nhìn qua Ngưu Ngũ. Hắn đang suy nghĩ cái kia tóc đen mắt đen thanh niên, vì cái gì có dạng này quyết đoán, há mồm muốn mua 20,000 con dê. Ngươi không có nói đùa chớ. Xả như mày, con mắt màu vàng nóng lấp loè dưới, thanh âm trầm giọng nói, nói câu lời khó nghe. Các ngươi thành chủ chỉ là một cái nho nhỏ nam tước, hắn có năng lực mua sắm 20,000 con dê sao? Ha ha ha. Ngưu Ngũ ngơ ngác, theo sau cười ha hả, thủ lĩnh, ta nghĩ ngươi lầm. Lầm cái gì? Xả con mắt màu vàng nóng hơi meo, nàng ngược lại muốn xem có thể nói ra lời gì tới. Một cái nhỏ nam tước, thế mà há mồm ít nhất phải mua 20,000 con dê, còn muốn nàng tự mình đi cùng đối phương trò chuyện. Liền một cái nam tước thiếu gia nhà ta, cũng không phải bình thường nam tước, nói câu lời khó nghe, nhà thiếu gia nguyện ý, hiện tại ít nhất cũng là bá tước. Ngưu Ngũ khí thế cao đứng dậy, thanh âm bên trong tràn ngập túc sát, thủ lĩnh, ngươi đừng dùng cái khác nam tước đi bình phán thiếu gia của chúng ta, đây là đối với hắn vũ nhục. Eo Xa như mày, lặng lặng nhìn qua hoàn toàn thay đổi một người Ngưu Ngũ, suy tư là dạng gì người. Thế mà có thể để cho thủ hạ như thế bảo vệ cho hắn. Ngươi dám dạng này đu nở dê thị nữ nghe xong còn phải, một cái tiểu thương nhân còn dám đối công chúa điện hạ nói năng lô mãng. Tạm thời trước không nói chuyện này. Kẻo xạ khoát tay nhường thị nữ im ngay, nàng không muốn đem 2,000 con dê sinh ý quấy nhiễu. Nếu là lúc trước nàng, Ngưu Ngũ dám như thế nói chuyện với nàng, một cờ hờ ơ u quất là không thiếu, nhưng bây giờ nàng muốn vì bộ lạc cân nhờ ả cờ, đem chính mình tính tình hơi thu liễm là ta thất lễ. Ngưu Ngũ cu nở dê thấy tốt thì lấy, cũng cho đối phương bậc thang hạ. Ngưu Ngũ tiên sinh, các ngươi là dùng cái gì thanh toán mua dê khoản? Ẻo xạ đạ mạc hỏi. Cái này mới là trọng yếu nhất, nếu như là dùng kim tệ thanh toán lời nói, nàng liền muốn sắp xếp người chuẩn bị lặn điểm nhân tộc thành thị mua sắm vật tư. Cái này liền muốn nhìn thủ lĩnh lựa chọn thế nào, nếu như là muốn kim tệ lời nói, chúng ta có thể kết toán. Nếu như là muốn hàng hóa để quy đổi chúng ta cù nở dê mang chút hàng hóa tới. Ngưu Ngũ chậm rãi nói. Rốt cục đến hôm nay trọng yếu nhất lúc ra các ngươi mang hàng hóa tới xạ kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, các ngươi mang muối sao mang? Ngưu Ngũ khỏe miệng khẽ nhếch, thiếu gia suy đoán không tệ, bộ lạc rất thiếu muối, nếu không sẽ không mở miệng liền hỏi mang muối không? Bao nhiêu muối làm sao tính toán? Ẻo xạ trầm giọng hỏi, chỉ cần không phải không hợp tối thường, nàng quyết định mua. Chúng ta mang đến 100 cân muối, giá tiền là giá thị trường. 30 mai đồng tệ một cân. Ngưu Ngũ thản nhiên nói. Xác định là 30 mai đồng tệ một cân muối? Xà ngơ ngác hỏi. Phải biết bởi vì thiếu muối duyên cớ, hiện tại thị trường đem muối xào đến 36 mai đồng tệ một cân. Vâng. Ngưu Ngũ gật đầu, nhiều bổ sung một câu. Xem như đối quý bộ lạc giá ưu đãi, đây chỉ là chúng ta nho nhỏ thành ý sao? Xà điểm nhẹ đầu. 100 cân muối không coi là nhiều, nhưng tối thiểu có thể kiên trì một hồi. Chúng ta còn mang đến rượu, cùng một chút mỹ thực. Ngưu Ngũ nói xong, cho lão binh một cái nhãn thần, lập tức nổi danh lão binh đi ra phía ngoài. Rượu ngon, mỹ thực xả bàn tay nắm chặt, nàng đã thật lâu không say rượu, chớ nói chi là mỹ thực, có thế cho thêm cứ gọi món ăn liền rất thỏa mãn. Đạp đạp đạp lão binh rất nhanh liền trở về, mang đến thịt cá đồ hộp, hà khúc đại tiểu. Cùng mấy ba muối.